Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 291, chương 289. Cao hứng đến sợ hãi đi. Ban đêm, hắn không có lựa chọn lưu lại Tề Âm nhà qua đêm. Bởi vì kia phần mỹ hảo hội nghị cũng tốt, già mồm chế tạo cũng được. Dù sao Sở Phàm tạm thời không có tương đương có đẩy Tề Âm ý nghĩ. Nhưng cũng có thể là ngày nào sơ sót một cái liền cho đẩy. Đây đều là không nói chính xác. Kỳ thật còn có một nguyên nhân, liền là Tề Âm còn ở vào dị kỳ. Đó là cái nguyên nhân chủ yếu. Giờ phút này đã là 11 giờ nhiều. Tiếp cận rạng sáng, Sở Phàm không có lựa chọn sẽ trường học, mà là cho Lưu Đông bọn hắn gọi điện thoại. Bọn hắn ba cho lúc trước Sở Phàm gọi qua điện thoại. Đi nói suối nước nóng quán qua đêm. Chính mình cũng đi thôi. Đi bên trong cua ngâm. Tìm chính quy kỹ sư đuổi theo lưng. Kỳ thật Sở Phàm vẫn là rất ưa thích xoa bóp. Nhưng muốn tìm tới kỹ thuật tốt sư phó mới được. Lưu Đông ba người bọn hắn đã trên lầu phòng nghỉ. Sở Phàm chính mình đi vào trong hồ ngâm cua. Bất quá để Sở Phàm không hài lòng lắm chính là nước không quá nóng. Ngâm hoàn toàn không có cảm giác. Dẹp đi, đi lên tìm người ấn một cái đi. Lầu 2, Sở Phàm đến lên trên lầu. Hắn tìm được việc làm nhân viên. Hỏi, kia cái gì, ta cái này có hay không kỹ thuật tốt sư phó a? Kỹ thuật tốt, nhân viên công tác là vị vóc dáng rất khá tiểu tỷ tỷ. Nghe được Sở Phàm ánh mắt lập tức thay đổi. Nam sinh này lớn lên đẹp trai như vậy, làm sao mới mở miệng liền là muốn tìm không chính quy hạng mục đâu. Ai, nam nhân nha, nhưng bởi vì công việc tính chất quan hệ, nàng cũng không thể bạch nhãn cái gì, chỉ là khẽ cười nói. Thật có lỗi, chúng ta nơi này đều là phổ thông, không có kỹ thuật đặc biệt tốt, không có kỹ thuật tốt, cái kia còn theo cái giám a. Sở Phàm lập tức một bộ thần sắc thất vọng. Sở Phàm chính muốn nói gì, nhân viên kia lại nói: "Tiên sinh, chúng ta nơi này là chính quy, lục sắc, thuần thiên nhiên, khỏe mạnh địa phương, là không có loại kia, kỹ thuật tốt, không phải chính quy bộ môn." "Nha, không có không phải chính quy. Sao? Ngươi chờ chút." Sở Phàm biểu lộ kinh ngạc nhìn đối phương, nói: "Vị mỹ nữ kia, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Ta nói chính là kỹ thuật tốt thợ đấm bóp, mà không phải kỹ thuật tốt. Kỹ sư, ngươi cái này tư tưởng rất nguy hiểm a." "Cái gì? Ngươi nói là kỹ thuật tốt? Vậy ngươi nói rõ ràng a." "Thật có lỗi, thực sự thật có lỗi. Ta, tiểu tỷ tỷ gọi là một cái xấu hổ." Sở Phàm cũng là một bộ im lặng biểu lộ. Chuyện này là sao? Hiện tại vừa nhắc tới xoa bóp hai chữ, rất nhiều người không tự chủ sẽ nghĩ lệch, nhưng cũng không trách rất nhiều người sẽ nghĩ lệch, bởi vì hoàn toàn chính xác có rất nhiều nơi đều là đánh lấy xoa bóp cờ hiệu, trên thực tế tiến hành không phải chính quy hoạt động. Ai, tập tục a, phong khí. Không bao lâu, tiểu tỷ tỷ mang theo Sở Phàm đi vào trong một gian phòng. Sở Phàm làm chính là cái thái thức chủ yếu liền là đại khai đại hợp. Sơ theo thời điểm có lẽ có điểm đau, nhưng ngày thứ hai ngươi sẽ cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm. 6-5 phút đồng hồ, thái thức xoa bóp kết thúc. Sở Phàm đứng lên duỗi lưng một cái, toàn thân nhẹ nhõm. Mà kỹ sư lại mệt mỏi nằm, vị này phong vận vẫn còn nữ kỹ sư. Nhìn về phía Sở Phàm trong ánh mắt tất cả đều là sợ hãi. Trời à, hắn vì cái gì như vậy thụ lực? Mình đã dùng hết khí lực toàn thân, hắn vậy mà mới miễn cưỡng nói vẫn được. Chẳng lẽ là vị khách nhân này toàn thân đều là bắp thịt quan hệ? Rất có thể a. Bất quá nhìn thấy Sở Phàm trên người cơ bắp, phong vận vẫn còn nữ kỹ thuật cảm thấy rất tán. Nhất là xúc cảm. Vậy đơn giản, khục, chính quy, chúng ta nơi này là chính quy cửa hàng, nhưng là, Sở Phàm cũng là tương đương lúng túng, bởi vì hắn có phản ứng. Ca Môn thề với trời, trong lòng tuyệt đối không có nghĩ lộn xộn cái gì sự tình. Nhưng vì sao lại có phản ứng? Không biết a, đoán chừng là huyết khí đại đủ, đừng theo đưa đến đi. Cho nên hắn giả bộ như hoạt động một chút, ý đồ bình phục một chút huyết khí của mình. Tiên sinh, ta là không số 88, thật cao hứng vì ngài phục vụ. Nói xong, kỹ sư liền bắt đầu thu thập chính mình cái rổ nhỏ. Nhưng mà, trước đó dùng đến một cái khăn lông, vừa lúc ở Sở Phàm giao biểu, nàng đang muốn xoay người lại nhặt, kết quả một bên mặt, lại thấy được không nên nhìn thấy. Nàng lập tức kinh ngạc, trời à, cái này quy mô, nàng biểu thị là mình đã từng thấy lợi hại nhất, không tự chủ, theo bản năng, không số 88 kỹ sư giơ tay lên, hơn nữa còn là xuyên thấu qua dụ quần tham tiến vào. Hoa, cái này, thạch càng, độ, ngoại thảo, Sở Phàm bị giật nảy mình, không phải. Ngươi muốn đi nhặt khăn lông, ngươi mục tiêu sai uy, vội vàng cầm lấy áo, Sở Phàm vèo một cái đi ra ngoài, hắn nào dám còn tại này dừng lại, vạn nhất bị đối phương cho mạch làm sao bây giờ. Mặc dù kỹ sư phong vận vẫn còn, nhưng cũng không phải là Sở Phàm thích đồ ăn. Phòng đơn bên trong, kỹ sư say mê, bởi vì nàng tại nghe tay của mình, mà cái tay này tiếp xúc đến Sở Phàm. Đại sảnh, Sở Phàm tìm được Lưu Đông bọn hắn ba, ngủ cùng cái heo giống như, có lẽ là uống rượu duyên cớ. Bọn hắn ba đi ngủ đều đang đánh hãn, nhưng cùng những người còn lại so sánh, bọn hắn ba liền là cái đệ đệ. Vì cái gì? Bởi vì cả cái đại sảnh, tất cả đều là ngáy thanh âm, tựa như là trình độ cực kỳ nghiệp hơn ban đồng ca giống như, gọi là một cái lộn xộn. Thật sao? Sở Phàm cuối cùng là thấy được, tại loại này, tiếng sấm cuồn cuộn, địa phương làm sao ngủ. Vẫn là, lăn, biên lai nhận thỉnh thoảng lấy đi thôi. Sở Phàm quay đầu bước đi. Trong đêm, cũng không biết là mấy điểm, Sở Phàm đột nhiên tỉnh lại. Bởi vì hắn nghe được có người tại mở chính mình cửa. Chẳng lẽ là tiểu thâu? Còn tốt bên trong tương đối hắc. Coi như Sở Phàm mở mắt ra, đối phương cũng không nhất định có thể nhìn thấy. Nhưng Sở Phàm ánh mắt tốt, trải qua kỹ năng đặc hiệu gia trì, cùng mang cái nhìn ban đêm nghi giống như. Nhưng mà Sở Phàm mộng, bởi vì gần đây chính là cái kia phong vận vẫn còn kỹ sư. Nàng tới làm gì? Sau đó kỹ sư bôi đen đi tới, trực tiếp liền hướng Sở Phàm cản che đi. Ngoạ thảo, một lời không hợp liền tập háng là mấy cái ý tứ. Sở Phàm cọ một chút làm, cau mày nói ra, quá mức a, mà đối phương tựa hồ sớm liền chuẩn bị xong lời kịch. Nàng vừa cười vừa nói, đừng khẩn trương như vậy, ta đây là tại làm cho ngươi trị liệu đâu. Cái gì? Làm trị liệu, cho ta, người mẹ nó cùng ta kéo con bê đâu. Nhưng mà, đối phương trong tay lau chút gì, sau đó liền thò vào dụ trong quần lót. Ngoại thảo, sao, có chút ý tứ hắc. Đây là trị liệu tuyến tiền liệt thủ pháp, đối nam nhân là rất có chỗ tốt nha. Đối phương cười tủm tỉm nói, Sở Phàm còn tưởng rằng đối phương muốn làm sao lấy chính mình đâu. Nguyên lai chính là cái này a. Vậy được, loại này vẫn có thể tiếp nhận. Thời gian đang từ từ trôi qua, đảo mắt đã qua đi gần một giờ. Kỹ thuật điên rồi, ngoại thảo, này làm sao còn không có kết thúc a? Nàng hai cái cánh tay đau nhức, không chỉ có nha, thậm chí còn căng gân. Kia cái gì, lần này trị liệu thời gian kết thúc, gặp lại. Lại qua chừng 10 phút đồng hồ, nàng lập tức thu hồi hai tay, cũng không quay đầu lại rời đi phòng đơn. Kỹ sư tiểu thư tỷ biểu thị, cao hứng lấy đến, sợ hãi đi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,